chủ động chạy tới mời Tống Như ký tên cho họ. Chị Tống Như, sao chị lại đi cùng Tổng Giám Đốc Dương? Tống Như trừng mắt nhìn, nói trắng ra là cười cười đáp lại. Bởi vì vẫn luôn làm việc cùng nhau. Phan Hâm Mộ cẩn thận hỏi, tôi có thể mời Tổng Giám Đốc Dương ký tên không? Cơ hội để gặp được Tổng Giám Đốc của Đại Thiên không nhiều. Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn Tống Như. Tống Như bình tĩnh đeo kính râm lên, hoàn toàn không có ý hành động. Dương Gia Cửu hiểu ý, bất đắc sĩ cầm bút lên, đẹp trai lưu loát ký tên mình xuống. Sau đó dùng ánh mắt nhìn Tống Như, anh là làm theo ý cô. Các fan hâm mộ vui vẻ rời đi, để lại Tống Như bước lên nói với Dương Gia Cửu, hay là đội mũ đeo kính râm lên. Tuy rằng trông cô đẹp trai, không có vật nào che chắn được, nhưng ngụy trang vẫn đỡ hơn một ít. Dương Gia Cửu nhìn bộ dáng tươi cười nghịch ngợm của cô, liên tiếp ừ vài tiếng. Hai người một trước một sau bước lên máy bay. Tống Như tựa vào ghế ngồi, mỉm cười nhìn Dương Gia Cửu. Cùng nhau xuất hiện tại sân bay như vậy, cảm giác cùng nhau đăng ký là rất bình thường, nhưng lại là hạnh phúc khó có được của cô. Lịch trình tiếp theo là gì, ngài đại diện? Lễ trao giải Angel Star, tham dự với tư cách là khách quý. Tống Như trừng mắt nhìn, Angel Star là lễ trao giải thường niên, có rất nhiều nghệ sĩ minh tinh có sức ảnh hưởng tham gia. Nếu như là trước sóng gió thì Tượng Quan Lệ nhất định sẽ là tiêu điểm tỏa sáng nhất trong đêm, nhưng giờ cô ấy đang trong tình trạng này, rất dễ xảy ra chuyện. Dương Gia Cửu sắp xếp Tống Như tham dự, một là để cô tự mình trải nghiệm tình cảnh siêu sao tụ họp, hai là để giúp đỡ cô động viên Thượng Quan Lệ cố gắng lên. Ngoài ra ngày hôm đó anh sẽ tuyên bố Tống Như trở thành người đại diện để sự nổi tiếng của cô nhanh chóng tăng lên. Những lo nghĩ của anh rất chu toàn. Tống Như cười ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng gối lên. Được, đều nghe theo anh. Dương Gia Cửu nghe xa sự mệt mỏi trong giọng cô, cẩn thận đắp chăn lông lên giúp cô nói. Đừng nghĩ về bất cứ cái gì, nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đều có anh. Anh cố gắng hết sức để giữ lại một chiếc ô cho Tống Như. Truyền thông trong nước vẫn luôn đuổi theo tin tức của Thượng Quan Lệ không buông. Khi Đại Thiên tuyên bố với phóng viên mở một buổi họp báo, tất cả mọi người đều chú ý đến, không ai để ý đến chuyện Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau về nước. Tống Như nghe thấy đều là những bàn luận biến dạng chống lại Thượng Quan Lệ. Cô ấy nuôi người đàn ông kia lâu như vậy, không chừng bọn họ cùng đi bài bạc, hút ma túy cùng nhau. Quy tắc ngầm còn chưa tính, còn sải thai với người đàn ông kia. Thật bẩn. Những ý kiến này làm cho Tống Như cảm thấy vô cùng nực cười. Khi người nổi tiếng trở nên nổi tiếng, họ tuyên bố là một người hâm mộ tình yêu, nhưng một khi vướng phải bất kỳ tin đồn nào đó, lập tức trở thành anti-fan. Trong mắt những con người này, minh tinh phải luôn luôn hoàn hảo. Họ sẵn sàng chỉ trích thậm tệ hay xóa bỏ mọi nỗ lực của một minh tinh nếu như minh tinh này có khuyết điểm. Điều này giống như một vòng tròn rất sáng và đẹp, nhưng thực chất lại là nơi tối tăm và âm u nhất của thế giới. Người nổi tiếng chỉ là những cuộc nói chuyện phiếm sau buổi trà chiều của họ mà thôi. Tất cả những nỗ lực, mồ hôi và nước mắt cũng chẳng bằng được một bài viết ẩn danh trên Internet. Thực tế thật đáng buồn. Tống Như thở dài, ngồi trong xe dựa vào Dương Gia Cửu. Chỉ khi chạm vào anh, cô mới cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà bản thân cô luôn muốn. Dương Gia Cửu nhận ra tâm trạng không tốt của Tống Như. Anh ôm cô vào lòng và dùng hơi ấm của mình để an ủi tâm trạng bất ổn của Tống Như. Về nhà sớm thôi, để em nghỉ ngơi sớm. Gia Cửu, anh có muốn về công ty xử lý tin tức trước không? Đã có biện pháp giải quyết video bị mở. Dích sẽ đối phó với nó. Việc này không cần anh phải ra tay đâu. Loại thủ đoạn hèn hạ này của Long Đằng không đáng để anh ra tay. Vậy thì em có thể gặp Thượng Quan Lệ không? Em thấy lo cho cô ấy quá. Dương Gia Cửu gật đầu, rồi sắp xếp để Tần Vũ bí mật đưa Tống Như đi rồi đón cô trở về mà không khiến giới truyền thông chú ý. Chung cư của Thượng Quan Lệ bị bao vây bởi ba lớp phóng viên, không có cách nào để vào trong được. Tống Như đành phải đi lên bằng thang máy chở hàng ở phía bên kia và hẹn gặp Thượng Quan Lệ trên sân thượng. 10 phút sau, Thượng Quan Lệ mặc một cái áo choàng đen, đeo kính râm và đội mũ đi lên thẳng thượng. Tống Như quay lại nhìn Thượng Quan Lệ và ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Cô bước đến, tháo kính râm của Thượng Quan Lệ xuống. Quả nhiên, khóe mắt và trán của cô ấy đều bầm tím. Người đàn ông kia lại đánh Thượng Quan Lệ. Có nghiêm trọng không?